Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 541, Nhật Nguyệt Đại Lục kịch bản đại khái. Tân Nguyệt Khởi Nghĩa, chương 541, Nhật Nguyệt Đại Lục kịch bản đại khái. Tân Nguyệt Khởi Nghĩa, PS, bởi vì Nhật Nguyệt Đại Lục kịch bản không có nhiều độc giả thích xem, cho nên lướt qua, nhưng là có chút kịch bản còn là sẽ liên lụy đến Nhật Nguyệt Đại Lục kịch bản. Cho nên, ta liền hơi chút đại khái một chút, Bỉ Bỉ Đông các nàng tại Nhật Nguyệt Đại Lục đến cùng phát sinh cái gì đi. Các ngươi có thể hiểu thành này là Nhật Nguyệt Đại Lục này đoạn kịch bản đại cương. Tại khóa chặt Nhật Nguyệt Đại Lục vị trí lúc sau, Trung Yên Ma Nữ hào lái về phía Bỉ Ngạn. Trước hết thành lập liên hệ là Tân Nguyệt Đế Quốc trước bốn đại công tước chi nhất quên công tước. Các nàng lấy Nguyệt Hợp Đảo làm ván nhảy, xâm nhập đến Nhật Nguyệt Đại Lục nội địa. Hy Linh kế hoạch thông qua giết chết Thánh Dương Đế Quốc phái đi Tân Nguyệt Đế Quốc sứ giả tới đảo. Loạn Long Thần cùng Từ Hướng Thiên quan hệ, mà bước đầu tiên, tự nhiên là muốn xác nhận đại sứ sở tại. Thế là, thông qua Hồ Liệt Na Mị hoặc Chi Lực, các nàng bắt lại Long Thần Tam Tử Long Mính, đồng thời hỏi ra đại sứ tình huống cụ thể, cũng lại đạt được Tân Nguyệt Đế Quốc cụ thể tình báo. Hy Linh tại Tân Nguyệt thành cảnh nội giết chết đại sứ Từ Hướng Hải, đồng thời lấy Từ Hướng Hải máu tại tường bên trên hướng Tân Nguyệt Đế Quốc chiêu cáo chính mình chờ. Về tin tức, Long Thần đối với Hy Linh trở về lập tức làm ra đáp lại. Hắn phong tỏa Tân Nguyệt Đế Quốc tin tức truyền lại, đem huyết tường tin tức che giấu đi. Sau đó lại trấn an Thánh Dương Đế Quốc, cuối cùng đem Hy Linh trở về tin tức truyền lại cấp hai phe thế lực. Một phe là Tân Nguyệt Đế Quốc cảnh nội hai đại tông môn, Thiên Kiếm Tông cùng Thiết Quyền Tông, từ bọn họ ra tay đối phó Hy Linh. Một phương khác còn lại là từ đại lục thế lực lớn nhất, Hắc Long Tông tạo dựng Đại Lục Hồn Sư Hiệp Hội. Long Thần muốn thông qua Đại Lục Hồn Sư giới thế lực tới đối phó Hy Linh. Nhưng mà, tại hắn tin tức truyền đi ngày thứ hai bên trong, Thiết Quyền Tông bị Lạc Thanh Y tiêu diệt, mà Bỉ Bỉ Đông thì diệt đi thế lực càng thêm cường đại Thiên Kiếm Tông. Bên kia, An Nguyệt leo lên Đại Lục Hồn Sư Hiệp Hội, cảnh cáo Hồn Sư Hiệp Hội, dám can đảm nhúng tay Tân Nguyệt Đế Quốc sự vật, xuống tay với Hy Linh Hồn Sư giết không tha. Nàng cảnh cáo tự nhiên dẫn tới Hồn Sư Hiệp Hội cường đại nhất Hồn Sư chú ý. Long Kình Thiên, làm vì Nhật Nguyệt Đại Lục mạnh nhất Hồn Sư, hắn võ hồn vì Hắc Ám Thánh Long, phong hào Long Hoàng, 99 cấp cực hạn đấu la. Làm vì Nhật Nguyệt Đại Lục nhân loại mạnh nhất hồn sư. Hắn cùng An Nguyệt giao thủ, tiến hành một trận Long Hoàng đối Long Hoàng đánh giá. Cực hạn chi băng rất đúng chí chi ám, đông kết đối thôn phệ. Hai bên giao thủ, Long Kình Thiên liền ở vào hạ phong. Vì chiến thắng An Nguyệt, hắn sử xuất chính mình cường đại nhất tự nghĩ ra hồn kỹ. Hắc Uyên, lấy toàn thân hồn lực tụ hợp vì một, hóa thành màu đen mặt trời, hướng An Nguyệt thôn phệ mà tới. An Nguyệt cũng triển hiện chính mình chân chính thủ đoạn, làm vì nàng tự nghĩ ra thần vị bán thành phẩm, đóng băng dung hạch, đưa nàng hồn lực tăng lên tới một cái gần với thần lực chất lượng cấp độ. Sau đó nàng phát động hồn cốt kỹ năng, Đại Hàn Ba, đông kết Long Kình Thiên màu đen mặt trời, triệt để đánh bại Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thất bại lúc sau, An Nguyệt cũng không có giết chết Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cũng làm ra đáp lại, Đại Lục Hồn Sư Hiệp có thể hay không nhúng tay Tân Nguyệt Đế Quốc cảnh nội thế cục, cũng không sẽ đối Hy Linh triển khai săn giết. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên cũng hướng An Nguyệt phát ra mời, hy vọng An Nguyệt có thể cùng hắn cùng nhau mở ra thần đô di tích. Bên kia, theo Thiên Kiếm Tông cùng Thiết Quyền Tông hủy diệt, cùng với Nhật Nguyệt Đại Lục Hồn Sư Hiệp Hội công khai thanh minh, cũng làm cho Long Thần cùng Từ Hướng Thiên đứng ngồi không yên. Huyết tường ảnh chụp càng là truyền khắp toàn bộ quốc gia. Công chúa An Nguyệt trở về tin tức đưa tới Tân Nguyệt Đế Quốc rất lớn chấn động. Hy Linh cũng cùng quân phản kháng lãnh tụ, phong chuẩn công tước nữ nhi Phong Vận Hoa tụ hợp, đồng thời kế hoạch thông qua một trận chiến tranh thắng lợi, tới điểm đốt cả nước khởi nghĩa. Này cái mục tiêu, bị Hy Linh ổn định ở Tân Nguyệt Đế quốc lớn nhất bến cảng Nguyệt Nha Loan, biển lớn phía trên, tới Tự Võ Hồn Điện bốn đảo hạm đội trùng trùng điệp điệp đến Nguyệt Hợp đảo. Hạm đội bên trên chở khách Võ Hồn Điện này đón năm sở huấn luyện lính mới. Bọn họ đem đối Nguyệt Nha Loan triển khai tiến công. Bất quá, tại này phía trước, nhất định phải tan rã Nguyệt Nha Loan vịnh biển phòng ngự cùng với hải phòng hạm đội. Này một lần, Chu Trúc Thanh cùng Thập Lục Dạ Thu đồng thời xuất động. Thập Lục Dạ Thu dùng tường vi khắc ấn khống chế lại Nguyệt Nha Loan hải quân đại tướng. Đồng thời ngụy trang thành hải quân đại tướng bên cạnh bí thư. Làm hắn đối Nguyệt Nha Loan hải quân ra lệnh. Nghỉ ngơi. Đổi nơi đóng quân, mà Chu Trúc Thanh thì được Thập Lục Dạ Thu giúp đỡ. Lẻn vào đến kho quân giới giữa trộm lấy hồn đạo bom. Đồng thời đưa chúng nó an trí tại Nguyệt Nha Loan duyên hải chung quanh hồn đạo pháo phòng ngự hệ. Thống giữa, lúc tờ mờ sáng, Võ Hồn Điện cùng Nguyệt Hợp đảo liên quân thừa dịp mông lung biển sương mù theo biển lớn chỗ sâu. Mà tới, Nguyệt Nha Loan hạm đội không có kịp thời vào chỗ. Chiến hạm hoặc là bị bắt làm tù binh, hoặc là bị đánh chìm, mà bến cảng bên trên hồn đạo bờ phòng pháo còn không có phát huy tác dụng. Liền bị tạc thành sắt vụn, Trung Yên ma nữ hào lái vào đến Nguyệt Nha Loan vịnh bên trong hướng thị chính đại sảnh nã pháo. Nguyệt Nha Loan chính phủ cũng cuối cùng tuyên bố đầu hàng. Này chàng chiến dịch kết thúc về sau. Chiếm lĩnh Nguyệt Nha Loan Hy Linh chỉ huy Võ Hồn Điện liên quân từ đông sang tây hướng Tân Nguyệt. Thành xuất phát, ven đường sở qua thành thị, hiếm khi gặp được ngoan cố chống cự, cơ hồ đều là trông chừng mà hàng. Phương Tây Phong Vận Hòa cũng phát động phản kháng cả nước phản kháng lực lượng. Tại Tân Nguyệt nội bộ đế quốc đốt khởi nghĩa chiến hỏa. Nguyệt Nha Loan chiến dịch thực lợi, mét hơn nặc quân bài bắt đầu đổ xuống. Thánh Dương đế quốc thừa cơ hướng Tân Nguyệt đế quốc Long Thần bắt chẹt. Lấy liên quân tham dự trấn áp phản kháng lực lượng yêu cầu lãnh thổ yêu cầu. Long Thần cự tuyệt từ hướng thiên đề nghị. Phát động quốc nội chủ lực 30 vạn đại quân. Từ nhị nhi tử Long Hải thống lĩnh. Tiến đến phía đông đối kháng Võ Hồn Điện cùng Nguyệt Hợp đảo liên quân. Mà bên kia, hắn sở khâm điểm thống soái Hàn Vũ thì xuất lĩnh chút ít quân đội trấn thủ tại Tân Nguyệt Bình. Nguyên Đông Phương cửa ải, nhập Nguyệt Quan giữa, đem Phong Vận Hòa xuất lĩnh quân khởi nghĩa ngăn cản tại nhập Nguyệt Quan. Liên quân giết vào đến Tân Nguyệt Bình Nguyên giữa. Hai bên tại Tân Nguyệt Bình Nguyên triển khai một trận đại hội chiến. Long Hải ỷ vào quân đội về số lượng có ưu thế cực lớn. Triển khai hạc cánh trận muốn vây quanh Hy Linh xuất lĩnh liên quân. Nhưng mà Atorier lại xem đến Long Hải hạ cánh trận bên trên yếu kém điểm. Liền chờ lệnh cùng Thập Lục Dạ Thu cùng nhau xuất lĩnh hai đại kỵ sĩ đoàn đánh xuyên bọn họ hạc. Cánh trận hàm tiếp bộ. Tại Thập Lục Dạ Thu cùng Atorier dẫn dắt hạ. Tân Nguyệt đế quốc quân đội bị chia ra làm ba. Hai cánh bị Hy Linh bao vây lại. Mà Atorier cùng Thập Lục Dạ Thu tụ hợp. Hai chi kỵ sĩ đoàn cùng tạo thành võ hồn dung hợp kỹ tường vi kiếm thánh các nàng giết vào chung. Quân, thẳng đến Long Hải, mắt thấy quân đội bị cường đại kỵ sĩ đoàn đánh xuyên. Tường vi kiếm thánh càng giết càng gần. Các nàng sợ qua địa phương đều hóa thành một phiến huyết lộ lúc sau. Long Hải thế nhưng làm ra chạy trốn quyết định. Hắn làm bộ hạ yểm hộ chính mình rút lui chiến trường. Long Hải cuối cùng trốn qua một kiếp. Nhưng mà hắn 30 vạn đại quân lại không có thể may mắn thoát khỏi. Không là bị vây quanh, liền là bị đánh tan. Cuối cùng số lớn quân đội lựa chọn nhìn về phía, gia nhập vào Hy Linh quân khởi nghĩa giữa. Đem đầu mâu chỉ hướng Tân Nguyệt đế quốc quân đội chính phủ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.